Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332. Đệ 1332 chương Tùy Ngọc Thư chuyện xưa. 2. Tới rồi cửa phòng bệnh, thời điểm còn không có mở cửa liền nghe được tiểu cô nương khóc nháo thanh. Ninh Hoan Tâm nhìn đến bên cạnh Tùy Ngọc Thư tạm dừng một chút bước chân. Vẻ mặt của hắn biến hóa một chút, cả người lập tức thực nghiêm túc. Ở Tùy Ngọc Thư đẩy ra cửa phòng nháy mắt, toàn bộ trong phòng khóc nháo thanh liền đình chỉ. Tùy lão sư, ngươi đã đến rồi. Phòng bệnh tư nhân khán hộ thấy được Tùy Ngọc Thư thân ảnh, lập tức cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Ân, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đến xem bội bội. Tùy Ngọc Thư vẻ mặt nghiêm túc, cùng hắn ở trường học bộ dáng, quả thực là khác nhau như hai người. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà đứng ở cửa phòng bệnh. Cái kia tư nhân khán hộ ra cửa thời điểm, nhìn đến cửa đứng cái mang theo mũ cùng kính dâm nữ nhân, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cầm thật nhiều món đồ chơi, nàng lúc này mới thoải mái. Này hẳn là Tùy lão sư thân thích đi. Lúc này trên giường tiểu nữ hài nhi con mắt tình hồng hồng nhìn mới vừa đi tiến phòng bệnh Tùy Ngọc Thư, ra ra, mềm mại thanh âm đặc biệt dễ nghe. Trên giường tiểu nữ hài nhi ăn mặc bệnh nhân phục, sắc mặt tái nhợt, cốt xấu như xài, nhưng là nàng đôi mắt đại đại, thực thanh triệt, thật xinh đẹp. Bội bội, như thế nào không ngoan? Đã quên ra ra nói cho ngươi nói sao? Tùy Ngọc Thư biểu tình có điểm nghiêm túc, nghe được hắn nói, bội bội lập tức hít hít cái mũi, ngồi ngay ngắn, ánh mắt lóe sáng nhìn Tùy Ngọc Thư. Bội bội biết sai rồi, ra ra không cần sinh khí, bội bội không bao giờ náo loạn, không khóc. Nói, tiểu nha đầu lại lần nữa xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ. Ra ra, bội bội sẽ ngoan ngoãn, chỉ có ngoan ngoãn, bệnh mới có thể hảo, bội bội mới có thể xuất viện, mới có thể cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng nhau ngoạn nhi. Nhìn đến nàng thực nghiêm túc bộ dáng, Tùy Ngọc Thư đáy mắt có một mạt thâm trầm ôn nhu chảy xuôi mà qua. Hảo, lần này liền không nói ngươi, hôm nay có cái tỷ tỷ tới xem ngươi. Tùy Ngọc Thư đi tới mép giường, xoay người nhìn cửa phòng bệnh. Ngươi là bội bội đi. Ninh Hoan Tâm lúc này xách theo món đồ chơi, mỉm cười đi đến. Có lẽ là bởi vì nàng mang theo mũ cùng gương, bội bội nghiêng đầu tò mò nhìn nàng, nhìn hơn nửa ngày. Tỷ tỷ, ngươi là ai nha? Bội bội không quen biết ngươi, ngươi không quen biết ta à? Ninh Hoan Tâm nghe được bội bội nói, lập tức đến gần vài bước, sau đó hướng về nàng vô cua chính mình trong tay tân mua món đồ chơi. Ngươi xem này, đó món đồ chơi đẹp sao? Đều là mới nhất khoản, siêu cấp hảo chơi nha. Ta đem bọn họ đều tặng cho ngươi, chúng ta liền nhận thức, chính là bạn tốt, được không? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm trong tay món đồ chơi, bội bội lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng là thực mau, nàng lại lắc lắc đầu, thái độ thực kiên định. Gia Gia nói không thể thu người xa lạ lễ vật, ta từ bỏ, ngươi đưa cho người khác đi. Nói xong này đó, bội bội còn quay đầu, mỉm cười nhìn một bên Tùy Ngọc Thư, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Thật sự từ bỏ. Ninh Hoan Tâm lúc này đã muốn chạy tới giường bệnh một khác sườn. Nàng chậm rãi tháo xuống chính mình mắt kính, mỉm cười nhìn bội bội. Hoan Tâm tỉ tỉ tặng cho ngươi, ngươi cũng không nghĩ muốn sao? A, nhìn đến Ninh Hoan Tâm mặt lúc sau, bội bội lập tức hét to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Ngươi thật là Ninh Hoan Tâm sao? Tiểu nha đầu còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cuối cùng còn cẩn thận dè dặt vươn chính mình tay nhỏ tới. Dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm Ninh Hoan Tâm góc áo. Lúc sau, tiểu nha đầu đột nhiên xoay người nhìn về phía một bên Tùy Ngọc Thư. Thật là Ninh Hoan Tâm tỉ tỉ. Ra ra, ngươi thật là lợi hại. Ngươi không phải nói chờ ta hết bệnh rồi, ta mới có thể nhìn đến Ninh Hoan Tâm tỉ tỉ sao? Ngoặc kép, hết chương.